Muốn biết cái gì gọi là đầu óc ngu si tứ chi phát triển không? Cứ nhìn bọn chúng là được. Giống cái loại thần kỳ như yêu này có quyền làm biểu tượng nhất. Có lúc thậm chí khỉ đá còn nghĩ có nên dẫn theo đám yêu này đến quốc gia của nhân loại lượn một vòng, nhét cho mỗi kẻ trong đám đại quan chưa thành thân ở đây một muội tử ở nhân loại để cải thiện đời tiếp theo không nhỉ? Giống như bây giờ, đụng chuyện gì cũng muốn dùng vũ lực, nhưng hết lần này tới lần khác vũ lực lại yếu hơn thiên đình cả một khoảng lớn. Thực sự không phải là một biện pháp. Cứ giằng co như vậy hồi lâu, khỉ đá đành phải nhẹ giọng thở dài. Được rồi, muốn trưng cầu ý kiến các ngươi là ta không đúng. Đoàn trì, cứu đầu trùng ở lại, những người khác có thể về nghỉ ngơi. Vâng. Đám yêu quái đó đều cùng hét lên. Tiếng hét này rơi vào trong tai khỉ đá, nghe thế nào cũng giống như là đang reo hò. Mấy tên này mặt mày hớn ha hớn hở, hấp tấp bỏ đi. Được rồi, động não thực sự không phải thế mạnh của bọn chúng. Cửu đầu trùng nhìn chăm chăm vào bản đồ một lúc ngẩng đầu hỏi. Bằng không, chúng ta phái bộ đội tinh nhuệ xuất kích, tốc độ của bọn chúng chắc không nhanh bằng bộ đội tinh nhuệ của chúng ta. Sau đó, để bị bọn chúng lấy nhiều đánh ít nuốt mất, chú ý ngu ngốc. Nói tới đó, Đoàn Trì ngáp. Cửu đầu trùng rụt cổ không nói gì. Trầm mặc chốc lát, khỉ đá nói. Thiên Bồng bây giờ đang ở cánh quân trái đúng không? Không xác định. Đoàn Trì lắc đầu. Không xác định, hắn rời đi rồi. Không phải, hôm qua đúng là nhìn thấy Thiên Bồng ở cánh trái, cũng không thấy hắn rời đi, nhưng hôm nay nhìn thấy Thiên Bồng ở cánh phải. Chính là vừa nãy, thám tử theo dõi Vân Vực Thiên Cảng, còn ở bến cảng Vân Vực Thiên Cảng nhìn thấy hắn. Rất rõ ràng, bên trong có trá, ta thấy là cố tình bày ra ngờ vực không muốn để chúng ta biết hắn ở đâu. Cứ tình hình này, tiếp theo tình báo liên quan tới chủ lực của bọn hắn đều không đáng tin. Khỉ đá hơi ngẩng đầu than thở. Còn chơi đùa thật đa dạng. Hai ngày nay bọn chúng vẫn đứng bất động. Chi thám tử phái về phía chúng ta trinh sát hai bên đã giao chiến mấy lần. Muốn đoán thăm dò rõ thực hư của chúng ta, sau đó mới ra tay. Đoàn Trì cười bất đắc dĩ cúi đầu, lại dùng sức xoa mắt. Lần này là một lần gần ngày đêm không ngủ, nhìn chăm chăm thủy quân thiên hà, còn phải đề phòng trinh sát của đối phương lẻn vào. Quả thực gã rất mệt mỏi. Trong phòng lại lặng ngắt. Khỉ đá nhìn thấy đường núi đối diện căn nhà gỗ phía xa. Ngao Thính Tâm đang chậm rãi ung dung đi về phía này. Vậy thì tạm thời cứ mặc kệ bọn chúng, thu thập tình báo, đặt hết tinh lực chuẩn bị vào chiến đấu đi. Được. Đoàn Trì duỗi lưng chống gối đứng lên. Hay là ngươi đi nghỉ ngơi? Không sao, hóng chút xíu gió là tỉnh ấy mà. Đoàn Trì lắc đầu, nhìn những con mắt kia có vẻ là không muốn mở ra rồi. Trận này không chừng còn phải đánh rất lâu, đừng để quá mệt, vẫn là đi nghỉ ngơi trước. Đoàn Trì thoáng do dự đáp. Được rồi, nhưng ta nghỉ rồi, ai phụ trách giám sát quân địch? Khi đã quay đầu nháy mắt với cửu đầu trùng. Người đi. Đoàn Trì nhìn về cửu đầu trùng, lông mày hơi nhíu lại. Làm sao? Sợ ta làm không tốt bằng ngươi? Cửu đầu trùng cũng nâng mắt nhìn Đoàn Trì. Chuyện này thì không lo lắng. Người biết tập kích làm trinh thám đều là tay lão luyện. Phương án đại khái cứ quyết định như vậy, dù sao tiếp tục nhìn chăm chăm quân địch, đồng thời nội bộ làm tốt các chuẩn bị tiếp tục chiến tranh không sai, cũng xem như biện pháp trong lúc không có biện pháp rồi. Đưa tiến hai người đi, trong căn nhà gỗ nhỏ chỉ còn một mình khỉ đá. Qua một lúc lâu, Ngao Thính Tâm mới chậm rãi đi vào. Hiện giờ, chỉ sợ nàng là người nhàn nhã nhất của Hoa Quả Sơn. Rất lâu không gặp cô rồi, hôm nay sao rảnh rỗi như vậy? Cũng không chờ đối phương trả lời, khỉ đá vươn tay châm trà đẩy qua, cười nheo mắt. Ta có một vài chuyện khó nghĩ, muốn nhờ cô nghĩ mưu kế giúp. Nghĩ kế, cái này thì không được. Ngao Thính Tâm vuốt vuốt váy dài ngồi xuống. Sao nói vậy? Thiên Bồng Nguyên soái phái người tới Đông Hải Long Cung hưng sư vấn tội. Bây giờ phụ vương đang lấy lý do ngươi cưỡng ép bắt ta uy hiếp Đông Hải Long Cung để đùn đẩy. Nhưng chuyện này không giấu được rồi, đành phải viết tấu chương đưa lên cho Ngọc Đế. Nội dung là... Ngao Thính Tâm che miệng cười nói. Nói là yêu hầu Hoa Quả Sơn cướp đoạt Định Hải Thần Châm, lại bắt Long Nữ ép làm áp trại phu nhân. Đồng thời uy hiếp Đông Hải Long Cung không cho phép thượng tấu. bây giờ thương lượng vô hiệu, thỉnh cầu Ngọc Đế phái binh nghĩ cách cứu viện. Vậy sự trong sạch của cô không phải bị hủy rồi sao? Đã làm áp trại phu nhân đâu như vậy rồi, còn ai dám lấy chứ? Khí Đá bất ngờ nói một câu như vậy. Ngao Thính Tâm nghe được lời này thì lập tức ngẩn người, đôi mắt đẹp lạnh lùng liếc Khí Đá, nhìn chăm chăm khiến da đầu Khí Đá có chút tê dại. Nàng là đang muốn nói, đều do ngươi hại, ngươi còn dám nói hả? Khí Đá vội vàng rời tầm mắt, giả bộ điềm nhiên như không có việc gì. Nhịn một lúc lâu, Ngao Thính Tâm hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu chậm rãi nói. Bản công chúa không để ý, có duyên tất nhiên sẽ tự hiểu, vô duyên thì cần gì để ý có hiểu hay không chứ? Huống chi cũng không nhất định phải thành thân. Đúng không? Một người tiêu dao cũng rất tốt. Đúng, rất tốt. Khí Đá lặng lẽ cúi đầu nhấp trà, không dám nhắc đến vụ này nữa. Ngược lại là người đó, thủy quân Thiên Hà vây thành, tự lo thân mình cho tốt đi. Ngao Thính Tâm tức giận nói. Chuyện này thì có liên quan gì chứ? Giận nhiều quá không sợ ngứa, nợ nhiều quá chẳng còn lo. Dù sao bây giờ mình đã lên sổ đen của thiên đình rồi, khác biệt là đen hay là xám nhạt mà thôi. Khí Đá trợn tròn mắt, thoáng suy tư, cười xấu xa nói. Đến lúc đó, ta có nên cột cô trên cán trở làm con tin không? Làm vậy chắc chắn sẽ thật hơn. Thiên Bồng muốn không tin cũng không được. Ngao Thính Tâm lại nheo mắt lườm Khí Đá. Ngươi dám? Sao không dám? Con tin không phải vì nghĩ cho cô hả? Khí Đá nhếch miệng cười. Đáng tiếc, tên Thiên Bồng đó đoán chừng cũng không phải người thương hoa tiếc ngọc. Nhìn hắn đối phó với yêu tinh tàn nhẫn là biết rồi. Chắc là trong mắt hắn chẳng có phân biệt giới tính đâu. Đối phó với mẫu long hẳn cũng vậy thôi. Dù có trói lại cũng vô dụng. Nói không chừng còn đánh hung hăng hơn. Ngao Thính Tâm trợn trừng mắt nhìn Khí Đá nói. Ta tới là muốn bảo ngươi nhanh chuẩn bị một nhà tù sạch sẽ cho ta. Thuận tiện phái hai tên thủ hạ canh giữ làm bộ một chút. Về sau mỗi lần khai chiến ta sẽ ở trong đó. Lỡ như ngươi chiến bại ta còn có thể tẩy sạch mọi chuyện. Chẳng có lòng tin với ta như vậy sao? Đề phòng thôi. Ngao Thính Tâm bưng chén trà cẩn thận nhấp hai ngụm, nhăn mặt nói. Thật khó uống, đường đường là Mỹ Hầu Vương Hoa Quả Sơn, cũng không kiếm chút trà ngon cho mình. Ngao Thính Tâm nói tới đó, bèn bỏ chén trà xuống, tự nhiên bóc quả vải bên trong mâm trái cây bên cạnh. Tới chỗ ta đều là yêu quái, ai biết phẩm trà chứ, cũng chỉ giả vờ giả vịt uống cho có thôi. Mấy ngày trước đoàn trì còn nói mỗi lần tới có thể đừng uống trà hay không, đổi nước lọc cũng được. Khí Đá cúi đầu suy tư, chợt hỏi. À, giúp ta một việc nhé, được không? Nghĩ kế thì quên đi, mấy chuyện khác à, nói nghe thử. Khí Đá nheo mắt nhìn chăm chăm Ngao Thính Tâm. Giúp ta chăm sóc phòng đình. Là chăm sóc kiểu gì? Mỗi lần lúc khai chiến ta bảo muội ấy vào ở trong nhà giam với cô, lỡ thực xảy ra chuyện, đến lúc đó cô giúp ta bảo vệ muội ấy, cứ nói là bị bắt giống như cô. Ngao Thính Tâm hơi sững sờ, qua lúc lâu mới che miệng cười nói. Ấy dồ, ta thực sự đau lòng thay cho Dương Thiền Tỷ đó. Tên khỉ nhà ngươi gặp nguy hiểm mà nghĩ tới đầu tiên là Phong Đình, thực sự uổng phí cái giá tỷ ấy bỏ qua nhiều năm. Nếu ta là tỷ ấy, bây giờ đã thu dọn hành lý bỏ đi rồi. Đời này kiếp này đều không gặp lại người nữa. Nàng nói tới đó, mặt mày mỉm cười nhìn Khí Đá. Khí Đá trợn mắt nhìn nàng nói. Dương Thiền ở trên cùng một thuyền với ta, Phong Đình thì khác. Muội ấy không nên bị kéo vào chuyện này. Huống chi thủy quân Thiên Hà phát hiện Dương Thiền ở đây, có cô bảo vệ được không? Đến lúc đó không chừng liên lụy cả bản thân vào. Thế à, sao ta thấy không đơn giản như vậy? Hay là ta đi thỉnh giáo Dương Thiền tỷ, xem thử tỷ ấy nghĩ thế nào. Đây là đang gây sự đúng không? Quả nhiên là một cây gậy quấy phân. Một câu thôi, có đồng ý không? Ngao Thính Tâm bĩu môi thoáng suy tư nói. Được rồi, ngươi bớt lại ngáng chân ta. Khí Đá rốt cục mới yên tâm. Tiễn Ngao Thính Tâm đi, Khí Đá lại mở ra bản đồ, đứng đó chăm chú suy nghĩ. Qua hồi lâu, hắn sờ cằm, chậm rãi nói. Hay là một thân một mình thăm dò quân địch? Lúc này, bên trong khoang thuyền cánh trái thủy quân Thiên Hà, một đám thiên tướng đang vây quanh cùng một chỗ. Thiên Bồng cầm một quả cầu sắt đen lớn chừng thùng nước, quan sát kỹ càng suy tư. Bọn chúng là dùng cái này. Quả cầu này, bởi vì lúc chế tạo có thiếu sót về mặt kỹ thuật, lúc ấy không nổ, nên mới rơi vào trong tay chúng ta. Thiên Nhậm khom người nói, công tượng đã phá giải nó ra xem là một lần sau đó lắp trở về. Ngược lại chẳng hề có chỗ nào cao thâm, chủ yếu là truyền linh lực từ bên ngoài vào trận pháp bên trong. Có thể đạt thời gian, vừa đến giờ sẽ dẫn xung động, tất cả linh lực mất khống chế nên phun trào, tiếp đó sẽ nổ. Sát thương chủ yếu là dựa vào mảnh kim loại ở bên ngoài, uy lực cũng không lớn lắm. Chỉ là quân đội chúng ta lần đầu gặp nên mới hoảng hốt lo sợ. Nếu có chuẩn bị từ trước thì sẽ không cần sợ. Nguyên lý đúng là đơn giản, nhưng ý tưởng này quả thực mới lạ. Thiên Phụ đứng bên cạnh than thở. Nhìn về mặt kỹ thuật chế tạo, có thể nói là khá thô ráp. Tu vi cao nhất người chế tạo chắc chỉ cảnh giới luyện thần, thậm chí bên trong có rất nhiều là do khâu học đồ cảnh giới nạp thần hoàn thành. Sơ bộ phán đoán chỉ riêng quả cầu sắt thôi trước sau có ít nhất 9 người tham gia. 9 người tham gia? Sao nhiều như vậy? Thiên Bồng sững sờ. Theo lý, pháp khí bình thường đều là một người chế tạo. Lúc nhiều người cùng tham gia chế tạo một pháp khí đơn giản như vậy là thế nào chứ? Có nội tình gì sao? Chỉ là có quả cầu rơi vào trong tay bọn hắn đây mới như vậy, hay tất cả các quả cầu đều có người tham gia chế tác hoàn thành? Tại sao lại cần nhiều người như vậy? Công tượng của chúng ta vẫn chưa làm rõ được. Thiên Nhậm lại nói tiếp. Ngoài ra, trình thể kết cấu pháp trận không hề được dấu vết phong cách của những người đã biết ở Tàng Huyệt Tam Tinh Động. Không tìm được. Đúng, ngược lại tìm bên trong được không ít phong cách của xiển giáo. Thiên Nhậm lấy mấy tấm da dê từ thiên tướng bên cạnh, bày mở chúng ra trên bàn, sau đó giải thích cực kỳ thuần thục. Hoa quả sơn này rốt cục đang giở trò quỷ gì? Sao dính vào xiển giáo? Thiên Bồng nhìn chăm chú vào bản vẽ kết cấu nọ, đôi mắt nheo lại thành một đường chỉ. Dấu vết phong cách xiển giáo, quán trang khẩu Dương Tiễn huynh muội xuất thân Côn Đôn. Chẳng lẽ thứ này do Dương Thiền thiết kế? Nếu là như vậy, cũng nhất định là Dương Thiền thiết kế sau đó cung cấp bản vẽ cho Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Nếu không quán trang khẩu nhân lực đâu ra mà chế tác được nhiều pháp khí như vậy. Phải biết chế tạo pháp khí không giống như luyện chế đan dược, có thể luyện chế từng lò, từng lò. Nhưng người của Tà Nguyệt Tam Tinh Động có thể thích ứng với đồ vật của Côn Đôn Sơn sao? Phải biết, tuy đạo lý tương thông, nhưng những thứ như pháp trận giữa các phái hoàn toàn khác biệt về phong cách, vượt qua môn phái thường thường không phải trong thời gian ngắn có thể thích ứng được. Lại nói, Tà Nguyệt Tam Tinh Động thu học đồ cũng chỉ 200-300 người. Tuy nói kết cấu của loại pháp khí này cực kỳ đơn sơ, nhưng chỉ dựa vào 200-300 người là điều động toàn bộ nhân lực thì trong thời gian ngắn chỉ sợ cũng không thể nào chế tạo ra được nhiều như vậy. Hay là nói, Đông Hải Long Cung lợi dụng tài phú của mình ủy thác tiên gia khác xuất thân từ xiển giáo giúp đỡ. Việc này không có khả năng. Số lớn pháp khí như thế, hơn nữa thiết kế kỳ lạ như vậy, nếu ủy thác cho tiên gia khác trợ giúp chế tác, chỉ sợ sớm đã để lộ tin tức. Đông Hải Long Cung không thể nào ngu ngốc như vậy mới đúng. Huống chi lần này Lão Long Vương của Đông Hải Long Cung cũng đã bị lộ. Nếu giờ mà còn dám giấu giếm, vậy chính là tìm chết. Thiên Bồng nhìn chăm chú quả cầu sắt trước mắt không khỏi rơi vào trầm tư. Những điều này chính là tình huống liên quan hiện giờ đến quả cầu sắt mà chúng ta biết. Cách quáng xong giải thích, Thiên Nhậm đứng thẳng người nhìn về Thiên Bồng. Phương án để đối phó với nó đâu? Thiên Bồng hỏi. Phương án đối phó đã chuẩn bị xong. Thiên Nhậm lấy lại một cuộn da dê từ tay thiên tướng bên cạnh, bày mở nó ra trên quyển bản vẽ ban đầu giải thích. Đến cuối cùng, Thiên Nhậm khom người chắp tay. Về tổng thể, lần sau gặp phải chiến pháp này, Thiên Nhậm tự tin chắc chắn đánh bại được quân địch. Thiên Bồng khẽ gật đầu, nhưng lại không bình luận. Thiên Phụ đứng bên cạnh cúi người hỏi. Vậy Nguyên Soái cho rằng bây giờ chúng ta nên làm thế nào, là chuẩn bị quyết chiến với Hoa Quả Sơn, hay sao? Trung tướng có mặt đều dựng thẳng lỗ tai. Trải qua thất bại thảm hại lần trước, trên dưới thủy quân thiên hà đều đang chờ đợi trận rửa nhục này. Qua lúc lâu, Thiên Bồng nhíu chặt mày, ánh mắt lập lòe, nói: "Không, vẫn chưa thể quyết chiến." "Vẫn chưa thể quyết chiến? Tại sao?" Chúng tướng lập tức nghị luận sôi nổi. Thiên Bồng nhìn chăm chăm bản vẽ trên bàn, hít sâu một hơi. "Các người thấy quả cầu sắt này là đòn sát thủ Hoa Quả Sơn sao?" "Chẳng lẽ không phải?" có thiên tướng hỏi. Thiên Bồng lắc đầu nói: "Ta cho rằng không phải. Nếu đây thực sự là đòn sát thủ của bọn chúng, vậy chúng hẳn phải đợi sau khi quân đội chúng ta tụ tập đầy đủ, một lần gom hết một lưới đuôn mới đúng. Đừng quên, lúc đó chúng ta không hề áp dụng chiến lược chủ động tấn công, bọn chúng cũng không bị bức đến phải dùng loại vũ khí này. Có lẽ binh lực của bọn chúng không đủ, số lượng của loại quả cầu sắt này không đủ. Nếu chúng ta tụ tập nhiều binh lính hơn, bọn chúng sử dụng những thứ này không thể đánh được chúng ta thì sao? Các người nói đúng không?" "Đúng đó, ta cảm thấy có khả năng này, thứ này không phải là vạn năng, có lẽ đang lo lắng về phương diện tồn trữ sao?" Thiên Bồng lắc đầu nói: "Chuyện này không đơn giản như thế, ta cảm thấy chúng vẫn có bí mật khác, dựa theo số lượng cầu sắt đen mà chúng phải chịu chi lần trước, thực đã vượt xa dự đoán của chúng ta về thực lực của bọn chúng rồi. Ngoài ra bọn chúng còn có rất nhiều chiến hạm gỗ, còn có số lớn binh khí, áo giáp, thậm chí cánh cũng được phổ biến trên diện rộng. Điều đó chứng tỏ sự hiểu biết của chúng ta về chúng quá ít." Thiên Bồng dừng chốc lát lại nói tiếp: "Quả cầu sắt đen kia chỉ là một góc băng trong số đó, ngoài ra bọn chúng có khả năng có càng nhiều vũ khí chúng ta không ngờ được. Tất nhiên cũng có thể do ta nghĩ nhiều, nhưng chúng ta đã thua thảm hại một lần rồi. Hơn nữa các ngươi đừng quên vũ khí mà Thiên Quân được trang bị trước giờ chưa từng cố ý che giấu. Cũng chính là nói đối phương hiểu rất rõ thực lực của chúng ta. Dù là thiên võng chúng ta chuẩn bị để đối phó với đại yêu, bọn chúng cũng đã được trải nghiệm mấy lần. Nếu chúng ta lựa chọn phát động quyết chiến trong tình huống vẫn chưa hiểu rõ được nội tình quân địch, lỡ như lúc này bọn chúng còn cất giấu thứ gì nữa, lại tới thêm một đợt vũ khí như quả cầu sắt đen, đến lúc đó các ngươi nói kết cục sẽ như thế nào đây?" Nói đến đây, chúng tướng có mặt đều sững sờ ngơ ngác. Thiên Bồng chậm rãi đứng lên nói tiếp: "Trận chiến này chúng ta chỉ được phép thắng, không được thua, cho nên các ngươi không cần nghĩ nhiều, phải cẩn thận hơn. Trước khi còn chưa hiểu rõ được nội tình của kẻ địch, tuyệt không thể quyết chiến với đối phương." Quý các bạn vừa theo dõi tập số 79 của bộ truyện Đại Bát Hầu. Mình xin phép kính chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị ở những tập sau.